Vũ thần chúa tể, chương 1706, đến lượt ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ ngăn trở ta. Chấm, Tần Trần thấy thế, cũng không đối xuất thủ. Chỉ là cười nhạt, thi triển ra thiên khống vạn chuyển trận bàn. Trong nháy mắt, một đạo đáng sợ trận quang bốc lên. Đem người này trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Kia lão giả đấm ra một quyền. Trận quang thiểm nháy, hai cái điên cuồng va chạm, xuất hiện kịch liệt nổ lớn, thế nhưng không thể đột phá thiên khống vạn chuyển trận bàn phòng ngự. Lão già kinh sợ, triệt để giải ra ở, hắn thi triển ra cấm thuật. Thậm chí không tiếc thiêu đốt sức sống, nhưng lại không cách nào phá vỡ đối phương trong lúc vội vàng cấu thành trận pháp. Làm sao có thể, hẳn là ngươi là khí điện người. Lão giả gào thét, nghĩ đến một cái khả năng, trừ khí điện, trong thiên hạ, còn có thế lực kia người, có khả năng nhanh như vậy bố trí bực này đại trận. Ngươi đoán, Tần Trần không trả lời thẳng, ta đoán mẹ ngươi a, lão giả tức đến thổ huyết. Phổi đều có thể nổ tung, hắn khuôn mặt dữ tợn, trong tay xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn, trong giây lát thôi động ra. Vù vù, ánh sáng đỏ ngòm thông thiên, sát khí ngút trời, uy lực mạnh mẽ đáng sợ, hư không đều bị tan rã, đang nhanh chóng tiêu trừ thiên khống vạn chuyển trận bàn lực lượng. Tần Trần kinh ngạc, đây là cái gì bảo vật, có thể tiêu trừ thiên khống vạn chuyển trận bàn lực lượng. Sau đó, hắn ngưng thần, phát giác huyết sắc này trong phù văn ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chắc là từ hậu kỳ võ đế tinh huyết luyện chế mà thành. Hết sức đáng sợ, hắn có một ít nghĩ mà sợ. Cũng may ngay từ đầu điên cuồng xuất thủ, trước tiên đánh tan dị ma tộc hắc y nhân cùng một khác trung kỳ võ đế cường giả. Bằng không ba người lúc này liên thủ, hắn thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng lúc này, chỉ còn dư lại kia lão giả một người. Tần Trần tự nhiên không đủ căn cứ. Tiểu Nghĩ, Tiểu Hòa, lão nhân này giao cho các ngươi. Tần Trần vung tay lên. Tảng lớn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng xuất hiện. Đầu lĩnh hai cái hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Khí tức kinh người. Mỗi cái có người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Lại tản mát ra hồng hoang vậy khí tức. Lão đại, liền giao cho chúng ta. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hòa cấp tốc xuất lĩnh phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng giết đi qua. Bọc lại kia lão già. Rầm rầm rầm, lão già bị nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ bao vây. Ra tay toàn lực, tính toán đem những con trùng này cho đánh bay ra ngoài. Nhưng vô dụng, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trải qua các loại tiến hóa sau. Lực phòng ngự mạnh mẽ đáng sợ. Mặc dù không có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết lão già, nhưng ở thiên khống vạn chuyển trận bàn dưới sự hỗ trợ khống chế được đối phương lại không phải việc khó. Tần Trần rảnh tay, lần thứ hai thẳng hướng đám này cường giả. Lần này, hắn để mắt tới đám kia có dị ma tộc huyết mạch hắc y nhân. Hỗn đản, ngươi có biết chúng ta là ai? Ngươi dám đụng đến chúng ta? Ngươi sẽ vì này bỏ ra huyết đại giới. Tử vong không phải ngươi điểm kết thúc. Ngươi đem trong bóng đêm trầm luân. Thừa nhận vô biên thống khổ. Tại tuế nguyệt trong đau khổ dẫy rủa. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Đám này hắc y nhân hết sức bất phàm. Trong lại có một tên nửa bước võ đế cường giả. Đang điên cuồng nguyền rủa. Hừ, bất quá là một đám người không được người. Ma bất ma xú trùng ma thôi. Có gì sợ. Nhưng mà, Tần Trần không sợ. Đấm ra một quyền đi. Đem người này quán xuyến. Thân thể như là đồ sứ tại rạn nứt. Trong nháy mắt làm tan rã. A, người nọ gầm lên giận dữ. Phốc một tiếng. Bảo là huyết vụ. Không còn tồn tại nữa. Bí cảnh trong. Chân khí oanh nhiễu. Lộng lẫy. Ở dưới ánh trăng. Nguyên bản hết sức thánh khiết cùng yên lặng, thế nhưng hiện tại khẩn trương, thi thể đầy đất, các loại thi khối cùng máu, dung hợp vào một chỗ, trở thành cửu u địa ngục vậy cảnh tượng, để cho người ta buồn nôn. Trong này, tất cả đều là tinh anh, nhìn bề ngoài chỉ có hơn 100 người, trên thực tế từ trong bóng tối lại giết ra không ít, ước chừng 200 người xuất đầu, lại từng cái đều là chấp pháp điện nhân vật tinh anh, bình thường làm bảo tồn tại, nhưng bây giờ, bị Tần Trần chém dưa thái rau vậy chém giết, Tần Trần lúc này trở thành chân chính ma thần, tại quét ngang cái này bí cảnh. A, chạy mau, ma quỷ, gia hỏa này là ma quỷ, cứu mạng A, làm Tần Trần chém rớt hơn 100 người thời điểm. Dư hơn 10 người tất cả đều sụp đổ, từng cái khóc ròng ròng, khóc cha gọi mẹ, như điên, bọn họ đồng dạng đều tại 20-30 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có hơn 30, không tới 40, bình thường hết sức trầm ổn, nội liễm âm lãnh. Lại là mỗi cái trong bộ môn đỉnh cấp tinh anh, tiềm lực thật lớn, thiên phú kinh người, không đúng vậy sẽ không bị đưa đến nơi này huấn luyện. Nhưng bây giờ, chứng kiến đến Tần Trần lạnh lùng và vô tình, bọn họ triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, không ít người bỏ lại vũ khí, xoay người bỏ chạy, trong miệng chu lên, lòng tin sụp đổ, muốn xông ra nơi này. Đồng thời, có không ít người trước tiên xuất ra chạy thoát thân phù văn, tính toán viễn độn nơi đây. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ bí cảnh trong, bị một đạo vô hình trận quang bao phủ ở, hư không bị giam cầm. Cửa ra bị phong tỏa, trở thành một tử địa, bất lực có thể chạy đi. Phốc, có một tên thiên tài võ hoàng tế xuất một cái phù trì, vừa mới trốn vào hư không. Liền bị chấn ra đến, thân thể bị đáng sợ không gian chi lực xé rách, kém chút cứ thế mất mạng, muốn chạy trốn, khả năng sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, như là tử thần tại hành tẩu, hắn đều thi triển ra thần bí kiếm gì loại bảo vật. Sao có thể để cho những người này chạy trốn? Một khi có người chạy đi, thân phận của hắn liền có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Vì vậy lần này, hắn mục tiêu là toàn quân bị diệt. Giết, hắn thi triển thủ đoạn lôi đình. Xông vào còn sót lại trong đám người. Thân hình mỗi một lần hiện lên, liền thu gặt lên một cái sinh mệnh. Vẻn vẹn nửa nén hương không đến lúc đó ở giữa. Bí cảnh trong nhiều tiếng gào thét an tĩnh lại. Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không. Lúc này, trừ trung kỳ võ đế ở ngoài, chỉ còn dư lại thi thể đầy đất, hơn 200 số thiên tài tinh anh đều bị chém giết. Không chừa một mống, a, ta với ngươi liều mạng. Kia lão giả gào thét, nổi giận đùng đùng, rốt cục phá vỡ thiên khống vạn chuyển trận bàn trói buộc. Cả người tiên huyết, ép buộc lấy nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng xông lại. Trên người hắn khói đen mờ mịt. Trên thân oanh nhiễu từng đạo hắc sắc văn lộ cùng phù văn. Hết sức giữ tợn cùng kinh khủng. Thực lực lại một lần nữa nâng cao. Hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt chân nguyên. Như điên. Cũng nên đến lượt ngươi. Tần Trần xoay người. Để mắt tới đối phương. Sau cùng còn có đe dọa cường giả. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Người này thực lực hết sức đáng sợ, cũng không biết thi triển cái gì cấm thuật, tu vi trong nháy mắt đề thăng tới tiếp cận trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới làm người sợ run lên. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Tần Trần, vô luận là độc chiến, vẫn là quần chiến, Tần Trần thực lực bây giờ đều đáng sợ kinh người. Lại, Tần Trần có không gian thánh thể, hậu kỳ võ đế trở xuống. Muốn đả thương hắn, gần như không có khả năng. Tại trung kỳ võ đế trong mắt, lúc này Tần Trần liền tương đương với vô địch vậy tồn tại. Chết, song phương đại chiến hơn 100 hiệp. Cuối cùng, kèm theo Tần Trần một tiếng quát khẽ. Dùng trước linh hồn lực nổ nát đối phương đầu. Sau đó, một kiếm đem đầu người kia lâu đánh bay ra ngoài. Lão già trước khi chết, đều trừng mắt kinh sợ hai mắt, chết không nhắm mắt. Đến đây, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh hơn 200 người, trừ dị ma tộc hắc y nhân sống chết không rõ bên ngoài. Dư người, bao gồm hai đại trung kỳ võ đế cường giả, tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Đi, đem dị ma tộc hắc y nhân hấp thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sau đó, Tần Trần cấp tốc sẽ có được dị ma tộc huyết mạch đệ tử thi thể xử lý sạch sẽ. Cùng với toàn bộ bí cảnh quét sạch sẽ sau, cấp tốc rời khỏi, biến mất ở trong hư không. Cách chương.